Chương 386, Hạ Tạc Kakashi lo lắng. Đùng đùng đang ở ạ sủ mà đám người tranh luận không ngớt thời điểm, thì dù rèn xạ dù tổ bị cầm cái kia điếu thuốc cột nặng nghề gõ hai cái bàn hội nghị. Trực tiếp cắt dứt bọn họ đàm luận, sau đó sắc mặt nặng nghề nhìn về phía ạ sủ mà nói, ạ sủ mà, hội nghị sau khi kết thúc, ngươi lưu lại, chúng ta sẽ đối ngươi tiến hành cặn kẽ kiểm tra là nghe được cái này đáp án. Ả sủ mạ khuôn mặt đều tái rồi, hắn đây mụ thật đúng là hoài nghi đến trên đầu mình tới nghĩ tới đây. Hắn liền lập tức quay đầu lại tới hung hăng nhìn chòng chọc ạ Hinami giấy đồ liếc mắt, cũng nhỏ giọng cảnh cáo nói, tiểu tử ngươi lần sau cho ta cẩn thận một chút, ạ sủ mạ tiền bối xin nghe ta nói cút. Ả sủ mạ không muốn nghe ạ Hinami giấy đồ lời nói nhảm, lại trực tiếp đem đầu vòng vo đi qua. Sau đó yên lặng cho mình đốt một điếu thuốc. Bất quá hắn vừa mới đốt thuốc, ủ tạ tản cổ hạt thanh âm liền chuyển tới, xa rủ tổ bị nhà tiểu tử. Trong phòng hội nghị nghiêm cấm hút thuốc lá quy củ ngươi không hiểu sao? 663 đối với xin lỗi nghe vậy, ạ sủ mạ lập tức bóp tắt thuốc lá trên tay đầu, sau đó lại hung hăng trợn mắt nhìn ạ hỉ nà mì rẻ đồ liếc mắt. Từ cái kia oán hận trong ánh mắt không khó coi ra hắn đã đem ủ tạ tản cổ hạt đối với mình chỉ trích, tất cả đều hóa thành lửa giận, cũng thành công chuyển tới ạ hỉ nà mì rẻ đồ trên người. Thấy như vậy một màn, ạ hỉ nà mì rẻ đồ nhất thời khổ không thể tả, má ơi, ở cổ nổ hạ đắc tội hổ ca đại nhân nhi tử cái kia tương đương với chặt đứt chính mình nì dạ cuộc đời a, nói không chừng về sau còn có thể bị hổ ca đại nhân làm khó dễ, bị trực tiếp phái đến hỏa quốc biên cảnh trông coi danh giới, chịu đủ rời xa nơi chôn rau cắt rốn nổi khổ. Ạ hỉ nà mì rẻ đồ trong lúc vô tình khơi mào hiểu lầm rất nhanh thì bị sốc đi qua. Hội nghị tiếp tục, chúng thượng nhân trưng cầu đã thấy bày mưu tính kế nối xuống tới khả năng phát sinh tình huống, làm ra cặn kẽ bộ thử an bài. Kỳ thực mọi người tâm lý đều rất tin tưởng. Gẹt cù hay ạt chết khẳng định cùng phong quốc làng cắt có quan hệ, dù sao ở năm nước lớn trong, cũng chỉ có cái kia cái quốc gia nì ra. Đối với phong độn nhận thuật tạo nghệ tối cao hướng xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ loại này có thể mượn vũ khí đem phong độn trả cờ dạ phát huy đến mức tận cùng cận chiến hình nì ra, dù sao chỉ là số ít một hồi hội nghị rất nhanh kết thúc. Cuối cùng, khi dù rèn xạ rủ tổ bị tổng kết ra một câu nói. Đó chính là vạn bất đắc dĩ lúc. Chỉ có tập kết cổ nổ hạ tất cả lực lượng chiến đấu, Ken chúc mừng người tham gia cổ nổ hạ trước trận chiến hội nghị, thu được 50 điểm thuộc tính thưởng cho hội nghị kết thúc thời điểm. Viên Thanh thu hoạch ngoài ý muốn 50 điểm thuộc tính. Điều này làm cho hắn có điểm mừng rỡ, hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái này trước trận chiến hội nghị chỉ là một lãng phí thời gian cốt truyện hội nghị mà thôi, không ngờ tới lại vẫn có loại này chỗ tốt có thể cầm giờ này khắc này. Hắn chỉ muốn nói giống như vậy hội nghị, mời trở lại vài cái trưởng ca ly khai hổ ca đại lâu phía sau. Viên Thanh đang chuẩn bị đi Nam Hạ tới lui khu vực làm huấn luyện nhiệm vụ, kết quả còn chưa kịp lên đường, sau lưng chuyển tới cả cạ sĩ thanh âm, có việc gì thế? Viên Thanh xoay người nhìn về phía cả cạ sĩ. Cả cạ sĩ đi tới nói, xà xủ kẻ cùng nạ rủ tổ sự tình ngươi biết sao? Viên Thanh cười nhạt, ngươi là nói hai người bọn họ hai ngày trước một mình đấu chuyện đúng vậy, nạ rủ tổ tên kia động thủ quá độc ác, xà xủ kẻ hạ thân xé bờ ép bờ di nư tờ, bị thương quá nặng. Khả năng đã không cách nào tiếp tục tham gia mấy ngày sau chính thức so tài. Cả cả xì thở dài, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ đáng tiếc. Nghiêm trọng như vậy sao? Nghe nói như thế, Viên Thanh tâm lý cũng không nhịn được đối với Uchiha xả sủ kẻ sinh ra một tia đồng tình. Bất quá nghĩ lại, cái này Uchiha xả sủ kẻ cũng coi như ngưu bức. Dù sao đây chính là 2.000 cái ảnh phân thân nghìn năm giết liền A, có thể tiếp tục chống đỡ, đều không phải người bình thường. Có thể. Đây chính là ủ chỉ hạ nhất tộc điểm mạnh A, xạ sủ kẻ bây giờ còn không xuống giường được. Ta vừa rồi đã hướng hổ ca đại nhân đưa ra để cho hắn buông tha tranh tài chuyện. Bất quá hổ ca đại nhân nói muốn ở quan vọng nói đến đây. Cả cả sĩ thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng. Ta nghe nói ngươi gần nhất cùng nạ rủ tổ cùng nhau đang tu luyện. Đến lúc đó chứng kiến nạ rủ tổ, xin giúp ta chuyển đạt một cái. Lần sau đồng học bằng hữu trong lúc đó luận bàn, không nên dùng cái loại này hạ. Lưu thủ đoạn. Quá trí mạng đi, ta sẽ chuyển cáo hắn. Viên Thanh gật đầu đáp lại một câu. Sau đó một cái lắc mình, liền rời đi. Ai lại nói tiếp, nếu như không phải ngươi dạy nạ rủ tổ cái loại này hạ lưu thể thuật, hiện tại xả sủ kẻ cũng sẽ không thảm như vậy. Nhìn Viên Thanh phương hướng ly khai, cả cả xì nhịn không được cảm thán một câu. Cả cả xì đúng lúc này, mại tổ gai đột nhiên từ hổ cả trong cao ốc chạy ra, tới theo ta làm một hồi nam nhân giữa quyết đấu A, không rảnh. Cả cả xì liếc mại tổ gai liếc mắt, quả đoán từ chối nói. Ai vậy, quá đáng tiếc. Ta gần nhất nhưng là từ trường ca tiểu tử kia trong tay học được không ít mới thể thuật chiêu thức, vốn còn muốn bắt ngươi luyện tay một chút kia mà tổ gai giang tay ra, nhìn qua có chút thất vọng. Mới thể thuật chiêu thức nghe thế vài cái quen thuộc chữ, cả cả si sắc mặt đống nhiên biến đổi. Lập tức xoay người nhìn về phía mà tổ gai nói, hắn dạy cho ngươi mới thể thuật chiêu thức là cái gì, cái này hả, ngươi được trước theo ta quyết đấu quá mới biết được, mà tổ gai nhe răng cười. Cả cả si run lên lông mi nói, sẽ không phải là cái gì thiên nhiên sắt cùng xoay tay lại đào AOH, không hổ là ta mãi mãi cũng đối thủ, thậm chí ngay cả ta học cái gì chiêu thức mới đều rõ như lòng bàn tay. Mà tổ gai kinh ngạc nói, Kakashi, cợt mờ nở cái này trường ca là muốn đem cổ nổ hạ thể thuật lưu cho triệt để phá đổ A.